Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 994, Taken. Los Angeles, Malibu Denery hãng phim, Jet Li mang theo chính mình người đại diện Jeremy cùng một chỗ đuổi tới hãng phim khu hành chính. Số 1 văn phòng lầu. Trong khoảng thời gian này liên hệ có chút chặt chẽ hai vị khác Hollywood điện ảnh nhân đạo cách. Freeman cùng Tony Gilroy đều đã đến, ngay tại Simon bên ngoài phòng làm việc phòng nghỉ chờ đợi. Đây là ngày 25 tháng 7, thứ tư buổi chiều, hiện trường mấy người ở sau đó 5 giờ đem về có 30 phút cùng Simon Westerus gặp mặt thời gian. Buổi chiều 5 giờ đúng đã là lúc tan việc, bất quá, Simon Westerus đều có thể đem an bài công việc tại cái này thời gian điểm. Người khác tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến. Nhìn đến Jet Li đến, mấy người một phen nhiệt tình chào mời. Mắt thấy khoảng cách sẽ mặt thời gian còn mấy phút nữa. Sau đó lại thảo luận lên gần đây ngay tại bàn bạc một cái hạng mục. Nào đó cái trẻ tuổi kẻ có thế lực tự mình đưa ra sáng tạo. Tên đã sớm quyết định. Tên tiếng Anh đơn giản tên là Taken. Nếu như phiên dịch thành về sau Simon trong trí nhớ tên. Có thể nói đại danh đỉnh đỉnh, Taken, Simon đối đoạn thời gian trước New World Picture đoàn đội quay chung quanh Jet Li cung cấp mấy. Cái sáng tạo đều vô cùng bất mãn, sau đó lần nữa quyết định tự mình cầm đao. Bất quá, hiện tại hắn đương nhiên không có thời gian tự mình biên soạn kịch bản. Vẫn như cũ chỉ là cung cấp một cái đại khái ý nghĩ. Đúng lúc mấy ngày nay Vivendi khống chế Disney tuyên bố chính mình mấy bộ boom tấn. Bên trong thứ ngũ nguyên tố cùng lúc bé Sần hợp tác, để Simon nghĩ đến đã từng Liam Neeson diễn viên chính cái kia bộ bán chạy lúc bé Sần biên kịch. Phim hành động Taken, được vinh dự nước Pháp Spielberg lúc bé Sần. Tác phẩm riêng có hai cái kinh điển khuynh hướng, tự mình đạo diễn phim đều rất có ý nghĩ, như là The Big Blue, thứ ngũ nguyên tố, tên sát thủ này không quá lạnh chờ một chút, mà biên kịch tác phẩm. Thì khắp nơi cũng là lúc bé Sần thức dây chuyền sản xuất. Sĩ chuyển hàng nhanh, người vận chuyển cùng tách cần loại hình. Đương nhiên, ngẫu nhiên hai phương diện cũng sẽ trùng hợp. Thành công thất bại án lệ đều có. Tỉ như siêu thể cùng Anna. Bên trong tách cần tuyệt đối là mập lỏng dây chuyền sản xuất phía trên thành công nhất một cái hệ. Liệt, đã nghĩ đến, như vậy tùy tay cầm đến. Dù sao cũng là dây chuyền sản xuất. Hơi chút sửa đổi một chút, bọc tại Jet Li trên thân tuyệt không hài hòa. Nói đến, lúc bé Sần cùng Jet Li còn có qua hợp tác, cũng là cái kia bộ Long Chi Hôn. Chỉ là bộ phim này thương nghiệp biểu hiện vô cùng bình thường. Bởi vậy không tại Simon cân nhắc bên trong. Trong phòng nghỉ, sớm đến mấy người một fan câu thông. New World Picture Tổng Giám Đốc Danny Morris dẫm lên thời gian điểm đến. A cô nàng cũng tới thông báo. Mọi người cùng nhau đi vào Simon văn phòng. Thứ ba theo Ukraine trở về. Simon lập tức vùi đầu vào Westeros hệ thống chỉ cần muốn làm vĩnh viễn làm không hoàn công làm bên. Trong, vừa mới kết thúc cùng America gạch dưới online phương diện một chiếc điện thoại hội nghị. Thảo luận nội dung là trước đó vài ngày America gạch dưới online 3 tỷ đô la Mỹ xí nghiệp trái phiếu phát hiện kết. Quả, lần này đầu tư bỏ vốn vô cùng thuận lợi. 3 tỷ đô la Mỹ xí nghiệp trái phiếu. 10 năm kỳ cùng 20 năm kỳ đều chiếm một nửa. Tuy nhiên lãi suất thấp hơn cùng thời kỳ ngành nghề bình quân trình độ. Nhưng dựa vào America gạch dưới online hỏa nhiệt phát triển tình thế cùng toàn bộ Westeros hệ thống tín dự. Lật tẩy, gần đây đã bị toàn cầu các nơi người đầu tư thuận mua trống không? Mà lại. Toàn bộ quá trình bên trong, America gạch dưới online chỉ nỗ lực lần này đầu tư bỏ vốn số tiền 1,3% tương đương 39 triệu đô la Mỹ tiền hoa. Hồng thành bản, đồng dạng thấp hơn nhiều nghiệp giới trình độ. Đây là các đại ngân hàng đầu tư nhận tiêu thương. Dealer, vì bảo đảm Westeros hệ thống cái này khách hàng lớn mà tranh nhau cho ra lớn nhất ưu đãi kết quả. Rốt cuộc trừ 6 tháng cuối năm mấy cái lên đã quyết định số lượng lớn trái phiếu phát hành cùng Verizon IPO thao tác. toàn bộ Westeros hệ thống. Các loại quy mô nhỏ đầu tư bỏ vốn vận hành nhiều không kể xiết. Dạng này lớn hình khách hàng tiềm năng. Vô luận là nước Mỹ phố Wall vẫn là London tài chính thành. Không có bất kỳ cái gì một nhà ngân hàng đầu tư hội không tận tâm tận lực địa lôi kéo. Xét đến cùng, vẫn là ngay sau đó mới khoa học kỹ thuật thủy triều giá thị trường thực sự quá nóng. Đoạn thời gian trước Ygritte công ty giá trị thị trường đột phá 400 tỷ. Thành là thứ nhất nhà 400 tỷ đô la Mỹ giá trị thị trường công ty đồng thời. Tất cả mọi người phát hiện, NASDAQ thị trường không chỉ có không có gặp đỉnh dấu hiệu. Ngược lại vẫn như cũ xu hướng tăng mạnh mẽ. Tựa hồ thật có một loại trực tiếp sáng tạo một nhà thậm chí mấy nhà ngàn tỷ USD giá trị thị trường. Thế lực bá chủ tình thế. Lịch sử đã phát sinh nghiêm trọng cải biến tình huống dưới. Hiện tại liền Simon đều hoàn toàn không cách nào phán đoán NASDAQ chỉ số cuối cùng có thể đi. Hướng cao bao nhiêu? Nhìn đến Jet Li mấy người vào cửa. Simon cũng đứng dậy. Cùng mọi người từng cái nắm tay. Sau đó tại khu tiếp khách ngồi xuống. Simon tự mình quyết định ba vị bản mới tách cần chủ sáng. Trừ Jet Li, hai vị khác Doug Freeman cùng Tony Gilroy tại nguyên thời không bên trong cũng là Hollywood mê. Điện ảnh nghe nhiều nên thuộc. Hai người đều là siêu điệp viên Jason Bourne hệ liệt chủ sáng. Một cái là bài bộ khúc đạo diễn. Còn đạo diễn qua ông bà Smith. Mặt khác một cái đảm nhiệm siêu điệp viên Jason Bourne toàn hệ liệt biên kịch. Bất quá, hiện tại ba người, tại Hollywood đều chỉ có thể coi là bộc lộ tài năng. Bởi vậy có thể bị Simon vặn cùng một chỗ. Simon cung cấp sáng tạo, đồng thời bày mưu đặt kế ba người cùng một chỗ tham dự kịch bản sáng tác. Đương nhiên, Tony Gilroy làm chủ, Doug Freeman là dự định đạo diễn, Jet Li là nam chính kiêm động tác đạo diễn. Đã thay đổi chủ sáng. Nội dung cốt truyện tự nhiên không có khả năng lại noi theo nguyên bản. Trên thực tế biến động phi thường lớn. Mà lại, không thể tránh khỏi. Vì đền bù Jet Li châu Á nhân khí thiếu hụt. Cố sự một cách tự nhiên chuyển đổi thành một bộ huynh đệ điện ảnh hình thức. Cùng loại với Beverly Thám Tử. Lethal Weapon cùng với Jackie Chan cùng Chris Tucker hợp tác giờ cao điểm. Thậm chí ba người lúc đầu còn thảo luận ra một cái ba nhân vật chính hình thức. Khu tiếp khách, không có quá nhiều nói nhảm địa thẳng vào chủ đề. Simon đối bên cạnh trên ghế salon dài ba người nói. Ta xem qua kịch bản đại cương cùng một số bản nháp. Các ngươi ba nhân vật chính sáng tạo rất không tệ. Bởi vì liên quan đến ba loại người loại. Liên quan tới chủng tộc bao phục cũng rất đặc sắc. Bất quá. Nếu như áp dụng cố sự này hệ thống, chúng ta sau cùng chỉ sẽ nhận được mặt khác một bộ tổ ba người giờ cao điểm. Ta không biết người xem có thể hay không hiểu ý. Ta chắc chắn sẽ không. Mà lại, cái này cũng rời bỏ ta cho ra sáng tạo hạch tâm. Ta cần một bộ gọn gàng mà linh hoạt vừa đánh tới cơ sở R cấp phim hành động. Ba nhân vật chính khẳng định sẽ chậm lại cố sự tiết tấu. Trên thực tế, cho dù là song nam chính, ta cũng cần lấy Zeta công phu làm trung tâm. Tiếp xuống tới hoàn chỉnh kịch bản sáng tác. Ta muốn các ngươi bằng vào ta vừa mới nói đến làm chuẩn. Có vấn đề sao? Simon lời nói này nói xong. Jet Li ba người liếc nhau. Đều khẽ gật đầu. Nói đến, nếu như áp dụng đen trắng hoàng tam vị nam chính hình thức. Jet Li phần diễn khẳng định sẽ lọt vào áp xúc. Bất quá. Jet Li tại kịch bản thảo luận quá trình bên trong cũng không có phản đối. Rốt cuộc đối với mình bộ này Hollywood lần đầu tiên, hắn cũng không có sung túc lòng tin. Bởi vậy khó tránh khỏi cầu vững vàng. Simon đại khái minh bạch Jet Li ý nghĩ. Lại không đồng ý. Gặp ba người gật đầu. Nói ra, như vậy, tiếp xuống tới chúng ta đầu não phong bạo một chút. Các ngươi cũng có thể nói một chút ý nghĩ của mình. Xóa bỏ người da đen nhân vật cố sự tuyến. Mọi người một phen thảo luận. Toàn kịch bản mới hệ thống rất nhanh thành hình. Trước kia di dân nước Mỹ đồng thời kết hôn sinh con thuận tiện mở một nhà người Hoa nhà hàng triệu. Cường nghênh đến chính mình đến đây nước Mỹ du học truy cầu mặt khác một cái nước Mỹ mộng muội muội. Triệu Mẫn. Kết quả, Nữ hài vừa tới nước Mỹ không lâu thì tao ngộ buôn người lừa bán. Muội muội mất tích để luyện tập từ nhỏ Trung Quốc công phu. Triệu Cường hiển nhiên trạng thái bùng nổ. Một đường theo nước Mỹ đuổi tới nước Pháp. Đại sát tứ phương. Mặt khác, Triệu Mẫn tao ngộ lừa bán là bởi vì Triệu Cường một cái nước Mỹ người da trắng bạn bè rách mạo. Muội mang theo nữ hài đi hộp đêm. Xuất phát từ áy náy. Rách một đường đi theo Triệu Cường tìm về Triệu Mẫn. Sau đó tại Triệu Cường bạo lực hành động phía dưới các loại mắt chừng chó ngốc. Cố sự cuối cùng viên mãn kết cục. Còn lưu một cái khả năng phần tiếp theo phục bút. Liên quan tới Triệu Cường Mỹ mãn một nhà ba người. Nếu như phim thành công, khai phát phần tiếp theo, còn có thể để Triệu Cường nữ nhi lại bị bắt cóc một lần. Tốt a, nhà tư bản cũng là như thế không điểm mấu chốt. Nửa giờ thời gian cũng không tính lớn lên. Simon trực tiếp cố định cố sự hệ thống. Jet Li ba người phân biệt tại động tác phong cách, quay chụp thủ pháp các phương diện một phen thảo luận. 30 phút trôi qua rất nhanh. Rời đi Simon văn phòng. Cùng Danny Morris phân biệt, Doug Freeman đầu tiên mở miệng, mời hai người khác tham gia tối nay vòng tròn bên trong một cái tụ hội. Gần nhất đã vô cùng quen thuộc, mấy người khác cũng đáp ứng, chứ có thể tiếp tục thảo luận kịch bản. Đại khái cũng minh bạch, đây là Doug Freeman muốn giới thiệu một số người tiến vào hạng mục này. Nói đến cũng có hứng thú, ba vị chủ sáng, Tony Gilroy là CAA dưới cờ khách hàng. Jet Li ký tại WMA dưới cờ. Doug Freeman thuộc về ICM. Chú ý tới điểm này, có lúc đều khó tránh khỏi suy đoán đây có phải hay không là người nào đó bình hành chi đạo. Simon một mực rất chú trọng Hollywood ba đại quản lý công ty ở giữa thăng bằng. Bao quát hàng hai quản lý công ty cũng sẽ không vắng vẻ. Lần này thì hoàn toàn trùng hợp. Chủ yếu vẫn là bởi vì ba người đều tính toán Tây Mông đặc chớ đóng cực đối tượng. Mà lại rất thích hợp Tekken hạng mục này. Tựa như Doug Freeman, tuy nhiên chỉ hoàn thành một bộ toàn chức lãng tử. Nhưng vị này điện ảnh người thực cùng Quentin một dạng. Cũng là một cái công phu điện ảnh fan. Thích vô cùng phim Hồng Kông. Tony Gilroy, thì là Simon vì siêu điệp viên Jason Bourne hệ liệt làm chuẩn bị. Doug Freeman mời hai người khác. Đúng là làm dẫn nhập chính mình phạm vi hảo hữu gia nhập liên minh Tekken. Rốt cuộc Simon Westers tự mình cung cấp sáng tạo hạng mục. Dù cho chỉ là một cái vai phụ, cũng đầy đủ khát vọng gia vị Hollywood ngôi sao đoạt bể đầu. Doug Freeman lần này liền muốn chính mình hảo hữu John Favreau hoặc là Sam Rockwell đảm nhiệm. Nam chính, chỉ là hai người kia tên. Thả tại về sau, mở rộng một chút. Cũng là một nhóm lớn, tỷ như lúc này còn xa vào cùng độc phẩm Robert J. A. Downey đồng dạng tại ICM dưới cờ. Đã cùng John Favreau những thứ này người quen thuộc, mà Downey làm Hollywood nổi tiếng tinh nhị đại. Cùng là tinh nhị đại Jodie Foster bọn người có thể xưng bạn bè. Jodie Foster xung quanh còn có Mel Gibson chết như vậy đảng. Về sau Gibson bị phong sát. Jodie Foster một mực hết sức trợ giúp đối phương, mà Downey xa vào độc nghiện không cách nào tự kềm chế lúc. Cũng là những thứ này hảo hữu cưỡng ép đem đối phương đưa đi sở cai nghiện. Hollywood cũng là một vòng tròn. Đương nhiên, đối với Tekken hạng mục này, vô luận là CAA vẫn là WMA, cũng tương tự đều tại dõi sát. Simon đồng thời không thế nào quan tâm những thứ này Hollywood thầm kín nhân mạch vận hành. Hắn chỉ cần được đến phù hợp diễn viên là được, đưa đi Tekken đoàn đội, tiếp tục làm việc lục đến 7 giờ đồng hồ, lúc này mới tan ca về nhà. Jeanette gần nhất hơi nhỏ phiền muộn, chính mình nam nhân đi ra ngoài lêu lổng hơn một tuần lễ cũng là thôi. Mặt khác một cái Jennifer cũng bồi Raybut một nhà đi Atlanta nhìn Olympic, cho tới hôm nay buổi chiều mới vừa trở lại, may ra cuối cùng trở về, bằng không. Nàng cũng muốn thẳng thắn vứt xuống trong nhà mấy cái nhỏ đáng ghét trực tiếp rời nhà trốn đi. Nhìn hài tử loại chuyện này, quả thực là nhân gian đại khủng bố. Simon về đến nhà, liền thấy trực tiếp trở về ở nhà sinh hoạt nữ trợ lý cùng rốt cục buông lỏng địa ngồi phịch ở pha. Lê màn tường một bên trên ghế salon nhìn trời chiều Jeanette. cùng ôm lấy tiểu tử nặc Jennifer bắt chuyện qua. Đi vào màn tường một bên, Jeanette lập tức một bộ muốn ôm một cái bộ dáng. Simon thân thủ muôn ôm lên nữ nhân, bị Jeanette kéo đổ vào trên ghế salon. Dưới thân là mềm mại nữ nhân cùng mềm mại gọi tiếng. Tại Jeanette trên môi hôn xuống, nói, tốt, Jenny đây không phải trở về sao? Jeanette dò xét cái đầu cắn Simon bờ môi mài vài cái hàm răng. Lại đưa tay ôm Simon thân thể, không cho hắn lên, cảm thụ lấy nam nhân nặng nề cảm giác áp bách. Rất là thoải mái mà hừ hừ lấy. Nói, ba ba còn muốn để cho ta lại sinh hai đứa bé đây. Ta mới không cần, tiểu hài tử thật sự là quá kinh khủng. Simon muốn nghiêng một chút thân thể miễn cho tất cả tổng lượng đều rơi vào Jeanette trên thân. Bị nữ nhân ngăn lại, chỉ được bảo trì tư thái. Cười nói, vậy liền không sinh a. Đừng nghe lão đầu tử. Jeanette ân ai ra dưới, lại mở ra con ngươi nhìn chằm chằm Simon. Nói, có điều, ta biết Jenny thực còn muốn hài tử đâu. Nàng chỉ có tiểu Nick một cái. Ngươi có phải hay không nhớ lầm cái gì? Ừm hừ cái gì nha? Silver thông minh như vậy, đương nhiên nói ta sinh. Tốt a, Jeanette đạt được địa lắc lắc đầu. Nói tiếp, ta nói là, quả ít ngày chúng ta đi Australia nghỉ phép. Ngươi cùng Jenny, có thể lại nếm thử sinh một cái nha. Thực ta cũng cảm thấy hài tử rất nhiều phiền phức. Jeanette, một mặt khinh thường cong miệng. Ngươi đều không có quản qua. Phiền phức cái gì? Nữ nhân phàn nàn là có nguyên nhân. Thực nói đến, trong nhà nhiều như vậy người hầu. Nếu như Jeanette không muốn chính mình mệt mỏi lấy. Đi qua mấy ngày căn bản cái gì đều không cần làm. Nữ nhân tuy nhiên miệng phía trên phàn nàn. Nhưng trên thực tế, nữ trợ lý không tại. Nàng đối bọn nhỏ vẫn là vô cùng tận tâm. Bằng không cũng sẽ không như thế lôi. Ngược lại là Simon, đây mới là tiêu chuẩn vung tay trưởng quỹ. Hoàn toàn không cách nào phản bác. Simon cũng chỉ là cười cười. Jeanette liếc hắn liếc một chút. Lại nói, thực, ta biết ngươi vừa mới nói dối nha. Ngươi cũng muốn càng nhiều hài tử. Jeanette nói, lại bổ sung, ngược lại lại không dùng ngươi đến dưỡng. Ta oan uổng, một cái tôn trọng gen bản năng lý luận. Ra băng. Làm sao có thể không muốn chính mình gen trình độ lớn nhất địa lan rộng ra ngoài. Jeanette nói. Còn bưng lấy Simon khuôn mặt. Bốn mắt nhìn nhau. Ta nói đúng sao? Tiểu hỗn đản. Simon làm bộ hé miệng. Muốn đi cắn Jeanette tay nhỏ. Jeanette không hề sợ hãi. Vững vàng ôm lấy Simon đầu. Không cho hắn nói sang chuyện khác. Vấn đề này. Đương nhiên căn bản không thể trả lời. Nho nhỏ rằng có một lát, Jeanette đột nhiên ta địa cười phía dưới. Tiểu hỗn đản, nếu như ngươi nghĩ, ngươi có thể làm như vậy nha. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.